hễ là nữ nhân ta chạm qua, cho dù ta không muốn cũng không cho phép nam nhân khác chạm vào, huống chi ta còn chưa nói không muốn nàng. Ngươi chính là ma quỷ. Lăng Tuyết Mạn cắn chặt khớp hàm, không thể phủ nhận, nàng cho dù không tin hắn có thể giết Mạc Kỳ Diễn, cũng phải tin thâm ý trong lời nói của Hoàng thượng hôm nay. Mạc Kỳ Diễn, trẫm đã nói cái gì với ngươi, ngươi đã quên sao? Xem ra nữ nhân này không thể lưu lại, bằng không sớm hay muộn sẽ hủy Giang Sơn xã tắc Đại Minh ta. Lăng Tuyết Mạn ôm chặt hai tay cuộn thân lại, nàng không muốn nghe, nhưng lời hắn cảnh cáo lại một lần nữa vang lên. Ta sớm đã nói, muốn giấu ta gặp nam nhân khác là chuyện tuyệt đối không thể. Nàng không thắc mắc vì sao ta có thể tự do ra vào tù sao? Ta cho nàng biết hễ là chuyện mà Kỳ Diễn có thể làm thì ta cũng có thể. Trên đời này chỉ có việc hắn làm không được, không có việc ta làm không được. Sinh tử của Mạc Ly Hiên kỳ thực nằm ở trong tay nàng, Tuyết Mạn. Nếu nàng nghe lời ta liền cho hắn sống, còn nếu nàng cố tình chọc tức ta, ta sẽ không để ý, không liên quan tới ta. Lăng Tuyết Mạn ngước mắt nảy sinh ác độc hỏi, Ly Hiên có phải ngươi làm hại không? Ha ha, Ly Hiên bị ai làm hại thì nàng nên đi hỏi phụ thân Lăng Bắc Nguyên của nàng. Bất quá ông ta làm sao nói cho nàng biết, bởi vì Ly Hiên trúng độc ở Lăng gia. Mạc Kỳ Hàn cười lạnh, con ngươi chợt lóe lên, như thế nếu lợi dụng Lăng Tuyết Mạn một phen thì như thế nào? Phụ thân ta, Lăng Tuyết Mạn cả kinh, làm sao có thể, phụ thân ta còn quỳ xuống cầu Ly Hiên, để Ly Hiên nói tốt cho ta ở trước mặt Hoàng thượng, ông còn lo lắng Hoàng thượng sẽ bởi vì chuyện bố cáo mà giết ta, làm sao có thể đi hại Ly Hiên đây? Cách chương.